ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76 đồng thoại. Này đầu bạch lộc, thậm chí so bình thường biến dị mã còn muốn cao lớn, hơn nữa. Chỉ số thông minh phi thường cao, Sở Hà Thiên mua bạch lộc sao? Bạch lộc phảng phất minh bạch cái gì? Phi thường cao hứng cọ cọ vụ trà, chủ động cong hạ eo, làm vụ trà ngồi vào nó trên lưng, vụ trà liền mã cũng chưa kỵ quá. Huống chi là lộc, đang ở do dự thời điểm, bạch lộc trực tiếp dùng sừng hươu nhẹ nhàng cùng cùng vụ trà. Đem nàng cùng tới rồi chính mình trên lưng, ngay sau đó nhẹ nhàng từ trên mặt đất đứng lên, mang theo vụ trà vòng quanh giao dịch hành chạy hai vòng. Dẫn người đi đường sôi nổi ghé mắt, lão bản càng là trợn mắt há hốc mồm, mà bị bạch lộc mang theo vòng hai vòng lúc sau. Vụ trà trong lòng về điểm này nhi khẩn trương cảm cũng không có. Nàng sườn ngồi ở bạch lộc trên lưng, thử duỗi tay bắt được kia ngọc thạch giống nhau sừng hươu, ở nàng đôi tay chạm vào sừng hươu kia. Trong nháy mắt, nàng bên tai đột nhiên, đinh, một tiếng, vụ trà lúc này đã có kinh nghiệm. Vội vàng mở ra chính mình nhân vật giao diện, mà thông minh bạch lộc phảng phất cũng phát hiện cái gì. Vui sướng bước chân chậm rãi ngừng lại, mang theo vụ trà, an tĩnh đứng vẫn không nhúc nhích, vụ trà mở ra nhân vật giao diện. Giao diện thượng nháy mắt liền bắn ra tới một hàng tự, kiểm tra đo lường đến có thể chói định tọa kỵ. Hay không chói định, bên trái lạc đúng vậy, bên phải lạc không, tọa kỵ, là bạch lộc sao? Vụ trà kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó cúi đầu vuốt ve một chút bạch lộc bối. Nhẹ giọng hỏi nó, ngươi nguyện ý khi ta tọa kỵ sao? Bạch lộc phảng phất nghe hiểu vụ trà đang nói cái gì. Móng trước trên mặt đất vui sướng một bước, sung sướng kêu một tiếng, vụ trà mặc danh liền từ nó tiếng kêu nghe ra đồng ý ý tứ tinh linh ở tại. Rừng rậm, cùng vạn thú vì lân. Thậm chí có thể cùng một ít chỉ số thông minh cao động vật nói chuyện với nhau. Vụ trà kế thừa tinh linh nhất tộc thiên phú, nàng có thể minh bạch bạch lộc tưởng biểu đạt ý tứ. Tự nhiên cũng sẽ không kinh ngạc nàng là thật sự thực thích này đầu bạch lộc. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền rất thích ở trong trò chơi. Tinh linh nhân vật chói định tọa kỵ chính là lộc, tinh linh nhất tộc cùng lộc nhiều thế hệ làm bạn. Là kề vai chiến đấu ngàn vạn năm đồng bọn, nàng nhìn thấy này đầu bạch lộc lúc sau có một loại mặc danh thân thiết cảm, biết bạch lộc đồng ý. Vụ trà loát một phen sừng hươu, hoài một loại cảm thấy mỹ mãn tâm tình ở cái kia bắn ra tới giao diện thượng điểm hạ đúng. Vậy, chúc mừng ngài, được đến chói định tọa kỵ bạch lộc, lần đầu chói định khen thưởng đã gửi đi đến ba lô. Còn thỉnh kịp thời xem xét nàng mở ra chính mình ba lô. Quả nhiên phát hiện ba lô nhiều một ít đồ vật nguyên bộ cùng bạch lộc xứng đôi ăn cùng phòng cụ. Thậm chí còn bao gồm một kiện có thể phòng hộ trụ bạch lộc yếu ớt nhất bụng mặc giáp trụ đem này. Một bộ đồ vật trực tiếp treo ở bạch lộc trên người nói. Kia này chỉ bạch lộc ngay sau đó bị kéo đến trên chiến trường cũng chưa cái gì vấn đề, hơn nữa này. Đó phòng cụ kiểu dáng thập phần tinh linh, không biết là cái gì tài chất chế tạo, toàn thân màu ngân bạch, nào đó bộ phận còn bị khảm màu đỏ tinh thạch, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp hơn nữa, chúng nó nhẹ nhàng lại cứng rắn, vừa không sẽ ảnh hưởng bạch lộc tốc độ, lại không tổn hại nó tự thân cứng rắn trình độ. Vụ trà nhìn này đó phòng cụ, như suy tư gì, hệ thống cho nàng mấy thứ này. Hay là nàng lúc sau thật đúng là có thể cưỡi bạch lộc đánh ma mị. Xác định địa điểm công kích từ đây biến thành di động xe tăng. Nàng trầm tư, ở giữa không trung chơi đủ rồi Nini rơi xuống lúc sau tự nhiên mà vậy đứng ở bạch lộc đá lởm chởm. Sừng hươu thượng, một bên giúp chính mình trải vuốt lông chim một bên ở sừng hươu trung gian tìm kiếm một cái thích. Hợp đặt chân địa điểm. Mà cao ngạo bạch lộc cư nhiên cũng không có cự tuyệt, lần đầu gặp mặt một ưng một lộc ở trung thập. Phần hài hòa, phảng phất là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau, phụ trà nhìn bạch lộc cùng Nini. Nhịn không được bật cười, phụ trà cưỡi bạch lộc trở về lúc sau. Sở Hà Thiên cùng lão bản liền đều phát hiện, bạch lộc trên người nhiều một ít ăn cùng mặc giáp trụ. toàn bộ Lộc từ đầu đến chân võ trang lên, hơn nữa mấy thứ này từ lớn nhỏ đến kiểu dáng đều thập phần thích hợp Bạch Lộc, tài chất lại thập phần đặc biệt. Thực rõ ràng không phải tùy tay mua trở về, Bạch Lộc bị như vậy trang bị lên. Xinh đẹp giống như là từ chuyện cổ tích đi ra giống nhau. Lão bản suýt nữa không quen biết đây là chính mình huấn dưỡng hơn nửa năm Lộc, lão bản trợn mắt há hốc mồm, một là bởi vì này chỉ Lộc từ đầu đến chân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhị là bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện như vậy đoạn thời gian. Cô nương này là từ đâu chỉnh tới như vậy một bộ phẳng phất vì Bạch Lộc lượng thân chế tạo trang bị. Lão bản nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Sở Hà Thiên lại không có toát ra chút nào kinh ngạc. Phẳng phất này đột nhiên xuất hiện an cụ hết sức bình thường, lão bản xem hắn như vậy bình tĩnh. Chậm rãi nghi hoặc cũng phai nhạt xuống dưới. Lại cảm thấy chính mình là đại kinh tiểu quái, này đó dị năng giả cái gì thủ đoạn không có. Nói không chừng đây là nhân gia dị năng đâu. Sở Hà Thiên chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Lạnh nhạt trên mặt không tự giác toát ra một mặt cười khẽ. Phảng phất xuân phong thổi khai vùng đất lạnh, vụ trà liền như vậy ngồi ở Lộc trên lưng. Cũng không xuống dưới, biểu tình có chút đắc ý nhìn hắn. Nàng còn nỗ lực tưởng ngay ngắn sắc mặt làm này mặt đắc ý không như vậy rõ ràng. Lấy đạt tới bất động thanh sắc khoe ra chính mình Lộc hiệu quả. Không nghĩ tới khóe miệng đã không tự giác nhấp nổi lên ý cười. Phẳng phất tích cóp lên mật ong, vẫn luôn ngọt đến người trong lòng, Sở Hà Thiên tâm cũng liền như vậy bị ngâm mình ở kia uông mật ong. Chết đuối ở nàng tươi cười, hắn tưởng, trên thế giới này như thế nào sẽ có người cười rộ lên như vậy ngọt nhiều đáng yêu. Nhiều mỹ lệ, hắn há miệng thở dốc, mở miệng nói chuyện, dây thanh lại cũng giống phao phát ở mật ong, nói ra nói mềm nhẹ không giống hắn, hắn nói, chà chà. Đi thôi, ôn nhu giống như mưa thuận gió hòa, phụ trà nỗ lực làm chính mình cười không như vậy sán lạn. Nhấp môi ân, một tiếng, trong thanh âm lại vẫn là vui mừng ý cười, Sở Hà Thiên ở phía trước lôi kéo Bạch Lộc. Phụ trà ngồi ở Lộc trên lưng, hai người chậm rãi đi ra thành, đồng thoại đi ra Bạch Lộc. So đồng thoại còn mỹ lệ thiếu nữ, cái này tổ hợp nhường đường người sôi nổi ghé mắt, bọn họ đi qua địa phương. Ầm ĩ thanh đột nhiên im bặt, tất cả mọi người hơi giật mình nhìn bọn họ đi xa phương hướng. Thẳng đến nhìn không tới bóng người, lúc này mới bộc phát ra lớn hơn nữa ồn ào thanh, Sở Hà Thiên hắn một thân khí khái phong hoa. Ngày thường ở nơi nào đều là nhân trung long phượng giống nhau nhân vật. Lúc này ngạnh sinh sinh bị vụ trà cùng Bạch Lộc tổ hợp cấp sấn thành trong suốt người. Không hề có người chú ý tới hắn. Quá đục lỗ, thật sự quá lớn mắt hai người một đường đi ra thành. Không chọc người chú mục đều khó, phụ trà ở mua này đầu Bạch Lộc khi liền biết nhất định sẽ đục lỗ. Xứng với này thân phòng cụ mới phát hiện, nguyên lai còn có thể càng đục lỗ, nếu đổi thành là trước đây nói. Nàng nhất định này đây điệu thấp vì đệ nhất vị, thực lực không đủ thời điểm liền phải trước điệu thấp lên tự bảo vệ mình, khi đó nàng liền ni ni. Năng lực đều đến gạt, liền chính mình dung mạo đều phải che che giấu giấu, mỗi ngày đều tâm thần căng chặt, sợ chính mình dung mạo cho chính mình mang đến phiền toái. Hoặc là chính mình có một ngày giữ không nổi ni ni, nàng khi đó tin tưởng vững chắc. Càng điệu thấp càng có thể càng tốt sống sót, nhưng hiện tại, nàng lại càng ngày càng gan lớn, kia lá gan tuy rằng không có thể bao ở thiên. Lại cũng có thể bao ở một tòa thành, nàng đã thật lâu không có mang kia phó che đậy dung mạo kính. Bảo vệ mắt, không hề cố kỵ trước mặt ngoại nhân hiển lộ chính mình dung mạo, còn có ở thiên sứ thành thời điểm. Nếu là trước đây nàng liền tính là phẫn uất cũng nhất định sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng khi đó nàng, liền một cái thành hổ cần đều dám xúc, khi đó có người nói cho nàng. Người như thế nào đi vào? Ta liền như thế nào đem ngươi mang ra tới, tới rồi hiện tại. Nàng đã chút nào không biết điệu thấp là vật gì. Như vậy đục lỗ Lộc cũng dám mua. Như vậy huyễn khốc trang bị cũng dám xuyên. Còn liền như vậy rêu rao khắp nơi, nàng cảm giác chính mình thật sự phiêu, mà làm nàng phiêu cái này. người khởi xướng chính chịu thương chịu khó giúp nàng nắm lộc. Hoàn toàn không cảm thấy mang theo nàng như vậy cao điệu đi ra thành có cái gì không đúng. Này khả năng chính là lớn nhất không đúng rồi, vụ trà phiêu trong chốc lát. Rốt cuộc là nhớ tới bọn họ này một chuyến mục đích không phải khách du lịch. Ra khỏi thành lúc sau, ở chính mình hệ thống giao diện thượng điều một chút, đem bạch lộc trên người kia một thân màu ngân bạch trang bị cấp điều thành ám màu xám. Thị giác hiệu quả thượng điệu thấp không ít, nhưng mỹ mạo giá trị nửa phần không có giảm xuống, Sở Hà Thiên mắt thấy bạch lộc trên người trang bị. Đột nhiên biến sắc, cũng không toát ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Chỉ là ở trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn thật sự cảm thấy vừa mới bạch lộc kia một thân. Màu bạc cùng cha cha rất xứng đôi, phụ cha thành công từ nghỉ phép hình thức thay đổi thành làm nhiệm. Phụ hình thức, vỗ vỗ sừng hươu làm bạch lộc dừng lại, còn hướng tới chịu thương chịu khó Sở Hà Thiên vươn tay. Nói, đi lên, chúng ta cùng nhau đi, Sở Hà Thiên rõ ràng nghiêng người là có thể thượng lộc bối. Lúc này lại thành thành thật thật bắt được tay nàng phiên đi lên, bạch lộc trên người ngồi chủ nhân. Ở ngoài người, không tình nguyện đạp tiến lên trước đề, lại vẫn là thành thành thật thật đi phía trước đi, Sở Hà Thiên ngồi ở vụ trà phía sau. Vươn tay nhẹ nhàng ngăn lại nàng, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên đem xe hành lão bản cho bọn hắn kia 3 viên năng lượng thạch đem ra. Đưa cho vụ trà kinh ngạc một chút. Ngay sau đó theo bản năng lắc lắc đầu, ta năng lượng thạch đủ dùng, ngươi lưu lại đi, Sở Hà Thiên trực tiếp đem năng lượng thạch đặt ở tay nàng. Thanh âm trầm thấp hữu lực, ngươi có thể đánh sâu vào 5 khiếu, hấp thu chúng nó đánh sâu vào 5 khiếu đi, cái này với ta mà nói không nhiều ít tác dụng, phụ trà cầm năng lượng thạch tay căng thẳng đi vào. Thế giới này còn không đến 1 năm. Nàng đã muốn chuẩn bị đánh sâu vào 5 khiếu, phụ trà liền không lại chối từ. Nắm năng lượng thạch, nói, hảo, 5 khiếu, ở nàng vừa tới đến thế giới này khi. Hỏa minh tiểu đội đội trưởng cũng liền 5 khiếu, 5 khiếu tuy rằng cùng đại dị năng giả so không. Tính là cái gì, nhưng đặt ở tiểu thành đã có thể coi như là trụ cột vững vàng. Nhiều ít dị năng giả. Suốt cuộc đời cũng chỉ là tạp ở 4 khiếu, Sở Hà Thiên ở sau lưng sờ sờ nàng tóc. Thấp giọng nói, cha cha hảo bổng, phụ cha đột nhiên bật cười. Trong lòng về điểm này nhi mang theo hưng phấn khẩn trương tan thành mây khói. Thiên sứ thành, thần điện kia chàng, vạch trần, rơi xuống màn tre. Thiên sứ trong thành người ăn ý không đi thảo luận ngày đó sự tình. Thần điện ở thiên sứ trong thành thành một cái không thể nói cấm kỵ, nhưng cư dân nhóm sinh hoạt. Còn phải như cũ, một chiếc cũ nát tiểu xe vận tải mang theo 3 cái điệu thấp người tiến vào thiên sứ. Thành, vào ở khoảng cách thần điện gần nhất một cái khách sạn, cái này khách sạn từ ngày đó sự tình qua đi. Từ trước kia một thất khó cầu trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mặt ủ mày ê lão bản nhìn đến có người vào ở. Tức khắc vui vẻ ra mặt nhưng mà nhìn đến khách nhân khi. Hắn lại hoảng sợ, 3 cái vào tiệm khách nhân chung. Cầm đầu cái kia hắc y hắc mũ khách nhân không chỉ có thiếu một cái cánh tay. Mũ hạ nửa khuôn mặt cũng tàn khuyết đáng sợ, nhưng may mắn lữ điếm lão bản cũng coi như là kiến thức. Rộng rãi, chỉ dừng một chút lúc sau lại khôi phục bình thường. Cười ha hả nghênh đón khách nhân, mà cái kia khuôn mặt đáng sợ khách nhân phảng phất không phát hiện. Hắn vừa mới dừng lại kia một chút, lão bản nhịn không được ở trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Như vậy một cái phong hoa chính mậu thiếu niên, nhìn vẫn là dị năng giả, thiếu nửa khuôn mặt còn chưa tính, cư nhiên còn thiếu một cái cánh tay, thiếu niên mở miệng. Muốn lầu 2-3 cái liền nhau phòng, nếu là thần điện còn hưng thịnh thời điểm. Có phòng liền không tối, đừng nói là liền nhau phòng, nhưng hiện tại, toàn bộ khách sạn, cũng liền bọn họ 3 cái khách nhân, lão bản thở dài. Đánh lên tinh thần ai, một tiếng, 3 cái khách nhân ban ngày vào thành. Trụ vào khách sạn lúc sau liền không còn có ra tới. Thẳng đến ban đêm, 3 cái thân ảnh từ từng người phòng cửa sổ bò ra tới. Lặng yên không một tiếng động dừng ở thần điện nơi trên đường cái, hủy dung cụt một tay thiếu niên. hướng mặt khác hai người lặng yên không một tiếng động gật gật đầu. Hai người ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, thiếu niên đứng ở không có một bóng người trên đường cái. Vẫn không nhúc nhích, sau một lát, hai người lại đột nhiên xuất hiện. Trong đó một người hướng thiếu niên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta đã tới chậm, tư liệu đã không có, bị tiêu hủy thực hoàn toàn, thiếu niên không nói gì, hai người lại không dám ngẩng đầu. Vẫn không nhúc nhích cúi đầu đứng, chỉ cảm thấy quanh thân đều là áp lực, sau một lát. Thiếu niên phát ra nghẹn ngào mà quỷ dị tiếng cười, bình thường ác ma bỏ ra địa ngục thanh âm, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, hết chương.